Giả cán bộ, chương 577, bơm đều. Góc truyện audio.com. Hoàng Văn Thanh nhìn tài liệu cải cách phân chế độ thuế trên tay. Trong nội tâm cảm thấy rất không thoải mái. Hắn là người không tán thành phân chế độ thuế. Đầu tiên, sau lưng của hắn có tầng sâu lợi ích chính trị ảnh hưởng. Thế lực sau lưng hắn đứng ở mặt đối lập phân chế độ thuế. Một mặt khác, dựa theo thể chế tài chính hiện hành, chịu trách nhiệm cho đến khi kết thúc tài khóa, tài chính địa phương có thể có được sức tăng trưởng thật lớn. Hoàng Văn Thanh luôn muốn làm ra một phen công trạng tại La Phù. Không có tài chính ủng hộ, hắn không thể nào làm thành công. Cứ lấy nội dung cải cách xí nghiệp nhà nước, cải cách quá trình thay đổi chế độ xã hội, những thứ hắn muốn thành công nhất, đều cần tài chính phụ cấp và giúp đỡ. Hoàng Văn Thanh muốn lập uy ở trước mặt chút ít xí nghiệp nhà nước đằng kia. Cũng chỉ có thể dựa vào khoản tài chính này. Quyền lực cực mạnh trong tay Hoàng Văn Thanh, chính là phê duyệt hạng mục, trông coi quyền sở hữu tài sản toàn bộ tỉnh, cấp phát tiền, phê duyệt, không có cái quyền lực này. Vậy thì không khác gì mình mất đi quyền lực. Đây chính là nơi quyền uy chủ tịch tỉnh phát ra. Nhưng phân chế độ thuế lại ảnh hưởng đến quyền phát huy sở hữu tài sản của hắn. Dựa theo thể chế tài chính hiện hành, chịu trách nhiệm cho đến khi kết thúc tài khóa, Trung ương đã xuất hiện trạng thái yếu nhược trước nay chưa có. Tài chính địa phương lại cực kỳ bành trướng. Mỗi lần Trung ương điều động tài chính, địa phương cũng có thể áp dụng nhiều loại thủ đoạn, giữ tài chính ở bậc tài chính cấp tỉnh, mà không nộp lên tài chính Trung ương, giấu giếm, mai phục. Những điều này đều là cách để địa phương giữ tài chính lại, không giao cho Trung ương. Đây gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, làm như vậy, sẽ giúp tỉnh có một số lớn tài chính tiêu xài. Hoàng Văn Thanh mới có thể cam đoan quyền uy chủ tịch tỉnh. Bất kỳ địa phương nào muốn tới đây chạy tài chính, đều phải tiếp nhận quyền uy chủ tịch tỉnh tẩy lễ. Nhưng phân chế độ thuế đi ra đài, đã khiến cho tài chính địa phương hẹp vào, giảm bớt kịch liệt, nhất là tỉnh La Phù, loại tỉnh đất liền kinh tế dân doanh không phát đạt, tài chính thu vào càng bị giảm bớt kịch liệt hơn. Đây không phải là điều Hoàng Văn Thanh muốn nhìn thấy. Hắn cần một số tiền lớn, hắn cần quản lý rất nhiều tài chính dự toán, mới có thể bảo đảm quyền uy của hắn. Trình Tư Vũ đứng ở một bên, cũng nhìn ra Hoàng Văn Thanh không thoải mái. Liền thức thời tiến lên, nói, chủ tịch tỉnh uống trà không? Văn phòng bên kia vừa mới đưa lá trà tới. Hoàng Văn Thanh gật gật đầu, tài năng xem sắc mặt để nói chuyện của Trình Tư Vũ rất tốt. Để cho Hoàng Văn Thanh hắn cực kỳ thư thái, bằng không thì, dùng tính cách của hắn, đã sớm vứt tên thư ký cao ngạo này qua một bên. Đi ăn không ngồi chờ rồi, Hoàng Văn Thanh nói. Đi pha một ly tới đây. Cái văn bản tài liệu này quá hao tổn tinh thần. Trình Tư Vũ vừa pha trà vừa nói bóng nói gió. Vẫn là cái văn bản tài liệu phân chế độ thuế kia ạ. Hoàng Văn Thanh đứng dậy đi một vòng. Sau đó mới chậm rãi nói. Đúng vậy, thật sự là quá ồn ào. Trình Tư Vũ cười cười. Pha trà ngon, đưa đến trước mặt Hoàng Văn Thanh. Nói. Chỉ ôn phó chủ tịch tỉnh cũng thật sự là hơi quá đáng một chút. Nhưng ông ta là phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý tài chính. Một mực công tác trong hệ thống kinh tế, chẳng lẽ ông ta không biết tính quan trọng của tài chính đối với sự phát triển của địa phương? Trung ương thu giữ đại bộ phận tiền làm ra được về phía Trung ương. Địa phương chúng ta đâu còn tiền làm cái hạng mục gì to lớn. Hoàng Văn Thanh uống một ngụm trà. Quát lớn một tiếng, đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, không được nghị luận lãnh đạo ở sau lưng, đồng chí Chí Ôn có cái nhìn và lập trường của mình. Đây cũng là chuyện rất bình thường, mặc dù là quát lớn, nhưng sắc mặt Hoàng Văn Thanh không có một điểm phẫn nộ. Rõ ràng chính là đồng ý và dung túng với câu nói của Trình Tư Vũ. Trình Tư Vũ nhìn thấy câu nói của mình không làm cho Hoàng Văn Thanh giận dỗi. Về sau, liền cứ tiếp tục nói. Chủ tịch tỉnh, đây không phải là tôi nói. Hệ thống tài chính và rất nhiều hệ thống ban ngành khác đều đang nghị luận chuyện này. Rất nhiều người đều phản đối chuyện này. ngài ngẫm lại xem, cơ quan chúng ta phải ăn cơm, cũng phải làm vài sự tình. Chúng ta không phải là tỉnh gì giàu có, ngay cả chút tài chính hiện tại. Nhân viên công vụ cơ quan chúng ta cũng phải sống trong không khí căng thẳng về tiền. Nếu như Trung ương muốn lấy một bộ phận tiền đi, bắt chúng ta đi lên kinh thành chạy hạng mục, chạy tài chính, chẳng phải chúng ta càng khó sống sao? Cho nên mới nói, Chủ tịch tỉnh ngài là người tranh giành phúc lợi cho cơ quan đơn vị chúng ta. Ngài là người thuận theo dân tâm, thuận theo dân ý, Chí Ôn Phó Chủ tịch tỉnh lại là người khư khư cố chấp. Lời này cực kỳ xuôi tai, lãnh đạo nào làm việc mà không thích đeo mũ dân ý lên đây? Trên mặt Hoàng Văn Thanh lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, trong cơ quan thật sự có giọng nói đồng ý với ý kiến của tôi? Trình Tư Vũ không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng gật đầu, nói, Chủ tịch tỉnh ngài đang tranh giành phúc lợi, tranh giành khẩu phần lương thực cho bọn họ có thể không đồng ý sao? Ai gây khó dễ tiền đây? Hiện tại rất nhiều người trong cơ quan đều đang nghị luận. Chí Ôn Phó Chủ tịch tỉnh, là vì nịnh nọt lãnh đạo Trung ương, vì tiền đồ và chiến tích của mình, mới đồng ý phân chế độ thuế. Chí Ôn Phó Chủ tịch tỉnh đang đi ngược dòng nước, nghịch dân ý trong tỉnh. Dáng tươi cười ngoài miệng Hoàng Văn Thanh càng tăng lên. Trình Tư Vũ vỗ mông ngựa tâng bốc hai cái. Đều là đúng những chỗ làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Trình Tư Vũ nhìn thấy tâm tình Hoàng Văn Thanh tốt lên rồi. Liền nói một ít kế hoạch trong lòng mình ra. Chủ tịch tỉnh, hiện tại cơ quan trong đơn vị đang có rất nhiều tiếng hô. Chính là để cho ngài phân công quản lý sở tài chính mới tốt. Phân công quản lý một khối tài chính mới tốt, ngài mới chính là người nghĩ đến phúc lợi cho chúng tôi. Để ở trong tay Chí Ôn Phó Chủ tịch tỉnh, thật sự là không ổn. Trong nội tâm Hoàng Văn Thanh thầm chấn động, hắn đã sớm thèm thuồng hệ thống tài chính rồi. Nhưng bản thân Trần Chí Ôn chính là người đi lên từ sở trưởng sở tài chính. Đảm nhiệm qua chủ nhiệm kế hoạch, có lực ảnh hưởng cực lớn tại hệ thống tài chính tỉnh. Ở thời điểm điều chỉnh phân công chủ tịch tỉnh, Hoàng Văn Thanh cũng không thể không để cho Trần Chí Ôn nhận được phân công khối quản lý tài chính này. Nhưng Hoàng Văn Thanh một mực thèm muốn sở tài chính. Hắn biết rõ, quyền uy chủ tịch tỉnh của hắn, đến từ chính quyền lực phê duyệt dự toán tài chính, tới từ quyền lực trông coi dự toán tài chính. Hiện tại điều chỉnh phân công chủ tịch tỉnh, thật sự là thái quá mức mẫn cảm. Cũng bất lợi với sự đoàn kết của ủy ban tỉnh, vẫn nên tạm thời án binh bất động thì tốt hơn. Trình Tư Vũ nhìn sắc mặt Hoàng Văn Thanh, biết rõ Hoàng Văn Thanh không phải không muốn điều chỉnh, chỉ là không muốn nói trắng ra thôi. Hắn liền quyết định lửa cháy đổ thêm dầu, gia tăng một ít dầu dẫn lửa. Chủ tịch tỉnh, tôi cảm thấy bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, điểm ấy không thể phủ nhận. Nhưng ngài càng nên chộp hệ thống tài chính vào trong tay. Như vậy ngài mới có thể phát huy lực ảnh hưởng càng lớn. Tránh để cho phân chế độ thuế phổ biến trong tỉnh. Như vậy, ngài mới có thể chiếm cứ lấy quyền chủ động trong ván cờ phân chế độ thuế lần này. Hiện tại đã chiếm lĩnh đạo đức dư luận. Vì cái gì không chiếm lĩnh quyền chủ động đây? Lời Trình Tư Vũ nói cực kỳ mê hoặc, nhưng Hoàng Văn Thanh vẫn quyết định suy nghĩ một chút. Dù sao thì, điều chỉnh chủ tịch tỉnh phân công vào thời kỳ hiện tại nơi. Không phải là một việc nhỏ, không đáng để đùa giỡn. Trình Tư Vũ thừa cơ nói, Chủ tịch tỉnh, nếu như ngài còn do dự, vậy thì cứ ra tay từ Dương Tử Hiên, cách Trương.